Một khỏa tinh hạch tối đa nghịch chuyển 10 tỷ năm, cái này đối với thần linh khác mà nói khả năng so với thời gian bọn hắn sống còn dài hơn, thế nhưng mà đối với tiểu nha đầu mà nói tính toán cái gì? Cái cảnh giới này ngã xuống thật sự là yếu đến trình độ để cho người tức lộn ruột. So cái gì cũng đừng tìm tiểu nha đầu so sống lâu a. Hơn nữa, nếu không là trong quá mạc tinh hạch này nhuộm khí tức tử đỉnh còn căn bản không cách nào tác dụng ở trên người tiểu nha đầu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hoàng phủ thần giật phảng phất tựa như chúng ta thoáng cái lại móc ra bốn khỏa quá mạc tinh hạch, đây là tất cả sở hữu của hắn, vật phẩm chân quý như thế dù là dùng thân phận của hắn cũng chỉ có mấy khỏa như vậy. Siêu, xíu, siêu, xíu. Hắn thoáng cái đem những quá mạc tinh hạch này toàn bộ đập phá đi ra ngoài. Lâm Lạc Yêu nguyên điểm nhiên như không có việc gì, sư Ánh Tuyết. Rất nể tình mà cảnh giới lại ngã xuống đi một tí, nhưng liền từ tư thần nhị trọng thiên hậu kỳ cũng không có té xuống trung kỳ. Tư chất nha đầu kia đến tột cùng có nhiều chênh lệch ạ, nghịch chuyển thời gian mấy chục tỷ năm lại gần kề bong ra từng màng tu vi thấp kém như thế. Thực lực kém như vậy đến tột cùng là làm sao sống lâu như thế. Thần linh thọ nguyên vô hạn là thật sự. Nhưng không đạt được cảnh giới tương đối đồng dạng cũng không có khả năng hưởng thụ vĩnh sinh. Nói như vậy, có thể sống đến 10 tỷ năm ít nhất cũng phải là trung nguyên thần, cũng chỉ có thượng thiên thần mới đủ sống đến 100 tỷ năm. Một hư thần nhị trọng thiên nho nhỏ rõ ràng có thể làm cho năm khỏa quá mạc tinh hạch ngay cả nhất trọng thiên, không, liền từ nhất trọng thiên hậu kỳ xuống đến trung kỳ cũng không có thể làm được. Tiểu nha đầu này đến tột cùng sống bao lâu à? Hoàng phủ thần giật chỉ cảm thấy mình không may đến nhà, làm sao lại gặp được hai quái vật như vậy? Không còn chiêu gì nữa sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Vậy tới phiên ta. Hắn giơ nắm đấm lên. Hoàng phủ thần giật vừa giận lại sợ, hắn ỷ có quá mạc tinh hạch căn bản không sợ người trong thiên hạ, một khỏa ném ra bên ngoài. Dù là trung nguyên thần đỉnh phong đoán chừng cũng phải tu vi xuống đến hậu thiên, hắn muốn chơi như thế nào là chơi như thế đó. Nhưng gặp gỡ Lâm Lạc cùng sư Ánh Tuyết, hắn đột nhiên có một loại cảm giác nhân sinh sụp đổ, làm sao lại sẽ như thế y? Các hạ trước kia là chúng ta có chỗ bất kính, bất quá kính xin nghĩ lại mà làm, ngươi có biết thân phận của Hoàng Phủ Công Tử hay không? Phong Quảng Uyên lại lần nữa chen lời nói. Thân phận. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Không ngoài là có một lão tử thượng thiên thần, hoặc là sư phụ, hoặc dứt khoát chỉ là một tên làm việc lặt vặt. Hỗn đản, ngươi dám nói bản thiếu gia là làm việc lặt vặt hay sao? Hoàng phủ thần giật nhảy dựng lên, hắn hận nhất người khác hạ thấp thân thế của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là kết quả của lão tử năm đó sau khi say rượu, không có được yêu thương thẳng đến đại ca dòng chính ngoài ý muốn vẫn lạc, địa vị của hắn mới nhận được chuyển biến, đã trở thành người thừa kế đời sau của Hoàng Phủ gia. Đây là vết sẹo của hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vạch trần. Hoàng Phủ công tử có phụ thân là một vị thượng thiên thần đại nhân. Phong Quảng Uyên nghiêm nghị nói ra. Nếu không hắn cần gì phải căng thẳng mà đập mã thí tân bốc với đối phương như vậy. Nếu Hoàng phủ thần giật ở chỗ này xảy ra chút sự tình, vị thượng thiên thần đại nhân kia chắc chắn dưới sự giận dữ san bằng phong ra rồi. Lâm Lạc ghét nhất loại phế vật mình không có bổn sự, gặp được phiền toái chỉ biết đưa thân thế ra. Như vậy xem xét, sư Ánh Tuyết rất đáng yêu. Người ta là có một sư tỷ cửu tinh thần vương, nhưng chưa từng có nhìn thấy nàng mang ra dọa người, ngược lại là tránh không kịp. Chương 1327, 1328, Vạn Pháp Tinh Thần Điện. Này, người xấu, ngươi vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn xem nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, cho rằng bổn ma vương dễ khi dễ sao? Sư Ánh Tuyết đối với Lâm Lạc quơ quơ nắm tay nhỏ.